Công chúa thế giới đêm, chương 141 cuộc tranh cử chiếc ghế vàng part 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng 2 chính thức bắt đầu. Sam nói từ tốn, tất cả những kẻ bị thương lúc nãy nếu như tỉnh rồi thì cũng có thể ra xem trận chiến. Đánh hết sức mình vào, David nói. Bắt đầu, Sam vừa dứt lời, bốn thanh kiếm bạc đã vang lên những tiếng kêu rất vui tai, đánh hết sức đi, được, nó và hắn đồng thanh. 30 phút sau, hộp, khá lắm, sau 4 năm sống ẩn mà em vẫn có thể điêu luyện như vậy. Sam nhìn nó, chị cũng vậy thôi, nó cười nhẹ, khá lắm nhóc. David đưa ngón tay cái lên, anh, hắn hất mặt, tiếp đi, nó nói, cả bốn người lại xông vào nhau. Nhưng đâu ai để rằng nó không thể cầm kiếm bằng tay phải nên đã đổi sang tay trái, và vết thương ở cổ tay của nó đã bị mở miệng và máu bắt đầu chảy ra. Á, nó nhăn mặt và ôm cổ tay Wendy, hắn thấy nó khuỵu xuống liền quăng kiếm và chạy đến bên nó. Không được, nó đẩy hắn ra, còn trận đấu, đứng dậy Win. Sam hét, em không được như thế, trong trận chiến không được phép sơ hở. David không nương tay tặng cho hắn một nhát. Keng, hai thanh kiếm động vào nhau. Anh nghĩ em chịu thua à? Nó dùng kiếm đỡ lại. Bất chợt nó bỗng đứng dậy tháo hai viên ngọc trên hai thanh kiếm ra. Bỗng dưng từ chỗ tay kiếm, hai con dao lam hiện ra dưới ánh nhìn sững sốt của mọi người, nó vẫn bình thản lắp hai viên ngọc vào lưỡi dao. Bỗng, dưng hai con dao phát ra một ánh sáng rất kỳ lạ. Đến lượt em phản kháng đây. Nó hất hàm rồi ném hai con dao đó thẳng vào chỗ Sam và David đang đứng, chưa kịp định thần và bị thứ ánh sáng trên hai con dao làm chói. Mắt á, Sam và David đều hét lên, hai con dao đều sượt qua bả vai của họ. Em thắng, nó nhếch mép, nhưng mà em chẳng muốn làm chức cao, như cũ đi, hớ, đến lúc này Sam và David mới hoàn hồn. Em, dạ sao, nó tròn mắt, á, nó bỗng thấy đầu mình choáng váng, nó hét lên rồi ngất đi. Em là Wendy hay là Moon vậy hả? Hắn chạy đến bên nó rồi hỏi. Wendy, cả đám chạy đến, cách chương.